Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177.177. Lão nhân lãnh mấy người bọn họ một đường hướng trong thôn đi. Một bên Trừ Thủy Yên như là nói chuyện phiếm giống nhau cho bọn hắn giới thiệu Đại Loan thôn. Nói nơi này tuy rằng vị trí xa xôi, ra vào không dễ, nhưng cũng có không ít thứ tốt. Như là ngọc thạch, bên ngoài những cái đó đánh côn luân hòa điền ngọc cờ hiệu ngọc căn bản là không phải bọn họ chân. Chính thứ tốt, ở chỗ này có côn luân ngọc cùng hòa điền ngọc phân chia. Người trước kia mới là bảo bối. Bất quá thông thường vừa hỏi thế đã bị thân phận đến không được người mua đi rồi. Lão nhân Trừ Thủy Yên nói, kia đồ vật chẳng sợ ngón cái lớn nhỏ một khối. Là có thể cũng đủ chúng ta thôn đã nhiều năm chi phí sinh hoạt. Bất quá côn luân ngọc trực tiếp bị người từ ngọn nguồn đem khống ở. Bán không được người ngoài. Chúng ta thôn quá chật, ra vào không dễ dàng. Một ít người trẻ tuổi đều đi ra ngoài. Nhưng này ngọc tổng muốn người thải đi. Hơn nữa người già rồi. Ly không được căn, chết cũng muốn chết ở nơi này. Cho nên trong thôn người trẻ tuổi ở bên ngoài làm buôn bán. Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ từ bên ngoài đưa chút đồ dùng trở về. Trước một nhóm người mới vừa đi không mấy ngày. May mắn đi rồi, nếu không giống hiện tại sương mù bay. Chẳng sợ sinh trưởng ở địa phương Đại Loan thôn người cũng không nhất định có thể rời đi. Người này đi không được chẳng phải là chậm trễ bên ngoài sinh ý. Nghe nói bên ngoài giá nhà quý thật sự, còn cùng cái chuồng bồ câu giống nhau tiểu. Nghẹn khuất, cho nên vì quá ngày lành à, đến liều mạng kiếm tiền, người này liền cùng bình thường lão nhân giống nhau. Máy hát mở ra liền lải nhải, tựa hồ là nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Trong chốc lát nói bọn nhỏ ở bên ngoài kiếm tiền vất vả. Trong chốc lát lại nói trong thôn lão nhân tuổi càng lúc càng lớn. Một đám đều vào quan tài, lại không cái người trẻ tuổi nguyện ý lưu tại này hoang cổ trong thôn. Nơi này sớm hay muộn muốn hoang phế, Sa Quốc Nguyên đám người một bên quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Một bên nghiêm túc nghe, có chút nhìn như không có gì dinh dưỡng nói, nhưng kéo tơ lột kén cũng có thể đến ra không ít tin tức tới. Mà kia mấy cái người trẻ tuổi đại khái là từ vừa rồi quỷ dị tình huống trung hoãn quá mức tới. Lại chỉ sợ là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy loại này chỉ có phim truyền hình bối cảnh chung mới. Có thể nhìn đến cổ xưa thôn, một đám cầm camera các loại chụp, thậm chí nhịn không được đi sờ bị thời gian khắc họa vô số dấu vết gạch đá xanh tường. Này thôn kết cấu phân bố tạm thời còn không có thể nhìn ra tới. Nhưng là lối đi nhỏ hẹp hòi, nhiều lắm có thể cất chứa 3 người đồng thời ra vào. Hai bên gạch tường đại khái có gần 4-5 mét rất cao. Cao người ở trong đó. Chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu kia phiến không trung, vô cớ lệnh người lần cảm áp lực, 4 người chung có cái mang mắt kính nam sinh kêu Thích Thiên Duệ. Nhìn đến này cổ xưa kiến trúc, này tràn ngập niên đại cảm gạch tường, nhịn không được hỏi, lão nhân gia, này tòa thôn truyền thừa đã bao lâu a? Đến có thượng trăm năm đi. Lão nhân cười cười, sao có thể chỉ có thượng trăm năm? Sợ là có hơn 1000 năm đi, mấy cái người trẻ tuổi là khảo cổ chuyên nghiệp. Tuy rằng kinh nghiệm không đủ, nhưng sách giáo khoa thượng lịch duyệt cũng coi như phong phú. Còn đi theo giáo thụ đi thực tiễn quá, nghe được lão nhân nói, tức khắc lắc lắc đầu. Hơn 1000 năm nhưng bảo tồn không đến như vậy tân. Xem này gạch xanh mài mòn dấu vết, nhiều nhất 1-200 năm đi, lão nhân cười cười không đáp lời. Lãnh bọn họ xuyên qua mấy vòng nói, đi vào một đống cửa lớn sơn son đỏ trước, màu đỏ trước đại môn còn có 2 tôn sư tử bằng đá. Phía trên treo 2 ngọn đèn lồng màu đỏ, trước cửa hẳn là còn có cái bảng hiệu, nhưng cũng có lẽ là thời gian lâu lắm, hiện tại liền thừa cái trụi lùi đá phiến, cửa đá cự cao, bậc thang thậm chí đều cao đến người cẳng chân. Loại này phong thức kiến trúc rõ ràng mang điểm thanh, chiều thời kỳ phong cách. Càng không thể có thể là ngàn năm trước kiến trúc, theo nặng nề kéo kẹt thanh bị đẩy ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh giếng trời, Liền như vậy một ngụm ánh sáng chiếu xạ tiến vào, sấn mặt khác địa phương càng thêm ám trầm. Mani lão nhân nói. Nơi này nguyên bản là một cái trà bà tử lão phòng. Trước 2 năm trà bà tử tuổi lớn, đi rồi, nàng con cháu trước đây rời đi nơi này liền không còn có trở về qua. Cho nên này chỗ nhà ở không chí hơn 2 năm, các ngươi người nhiều, cũng chỉ có thể tạm thời an trí ở chỗ này, nghe thấy cái này nhà ở chủ nhân đã chết. Hai nữ sinh rõ ràng có chút sợ hãi, muốn đổi cái địa phương, chẳng sợ mượn dùng ở trong nhà người khác đều được, bọn họ nguyện ý đưa tiền. Lão nhân tựa hồ nhìn ra bọn họ ý tưởng, lắc đầu nói, chúng ta thôn tuy rằng không tính bài ngoại, sẽ không nói không chào đón người ngoài tới, nhưng cũng không nhiệt tình hiếu khách, tiền ở chúng ta nơi này tương đương phế giấy, có ngọc thạch mua bán, từng nhà cũng không kém chút tiền ấy, cho nên là sẽ không nguyện ý bị người quấy rầy đến sinh hoạt. Các ngươi nếu là không muốn, có thể tùy tiện tìm cái đất trống lộng cái lều trại. Ta xem các ngươi vào núi trang bị mang còn rất đầy đủ hết, Sa Quốc Nguyên nói. Không phiền toái, chúng ta liền tạm thời ở nhờ ở chỗ này. Lão nhân gia ngài yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận, sẽ không phá hư nơi này bất cứ thứ gì, lão nhân vẫy vẫy tay. Tùy tiện, dù sao chủ nhà đều không còn nữa. Căn bản không ai để ý, chờ lão nhân đi rồi lúc sau. Sa Quốc Nguyên nói, đại gia trước khắp nơi nhìn xem đêm nay ngủ chỗ nào. Ta xem sắc trời có điểm tối sầm, nơi này khẳng định là không có điện, muốn làm cái gì thừa dịp còn có điểm thiên quang chạy nhanh, bọn họ bị giải xương tới nơi này thời. Điểm, thời gian hết thảy đều đình chỉ, đồng hồ không đi, di động tuy rằng còn có lượng điện, nhưng trừ bỏ không tín hiệu ở ngoài, thời gian cũng mặc danh dừng lại, bọn họ giờ phút này giống như là đi tới một cái ngăn cách với thế nhân. Thậm chí bị thời gian đều vứt bỏ cổ xưa thôn trang. 4 cái người trẻ tuổi tự nhiên là kết bè kết đội đi xem xét hoàn cảnh. Cứ việc có điểm sợ, nhưng như vậy cổ tích cũng là không thường thấy. Khó tránh khỏi có chút tò mò muốn đi thăm dò một phen. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi, Sa Quốc Nguyên trực tiếp đi đến đại đường. Chọn cái thoạt nhìn hoàn hảo ghế dựa ngồi xuống. Đại gia có cái gì ý tưởng? Diệp Năng trước mở miệng nói, nhất thời nửa khắc vô pháp rời đi là khẳng định, hiện tại chúng ta đối với tình huống nơi này cũng là hai mắt hạt. Ta cảm thấy hôm nay trước hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày mai đi ra ngoài chuyển vừa chuyển xem xét một chút. Bất quá hôm nay lão nhân kia, ta không cảm giác được hắn trên người tử khí, Sa Quốc Nguyên đồ đệ Cố Minh Thăng tiếp lời nói. Nhưng cũng không có sinh khí, Cố Minh Thăng cùng Đặc Cần một tổ đặng dương giống nhau. Là trời sinh âm dương nhãn, nhưng là thôn trang này ở trong mắt hắn là thật thật tại tại. Phía trước lão nhân kia, trừ bỏ không có bóng dáng điểm này thập phần kỳ quái ở ngoài. Đồng dạng cũng là thật thật tại tại tồn tại người, chính là người này trên người không có âm khí, cũng không có dương khí. Dịch Duy nói. Ta cổ trùng đều không muốn tiếp cận hắn, có điểm sợ hãi, còn có điểm bài xích, rất kỳ quái, Lan Cẩn Tu lúc này mở miệng nói. Nếu nơi này thật là một chỗ bị thời gian quên đi địa phương, chúng ta sẽ thế nào? Mọi người trầm mặc trong chốc lát, Sa Quốc Nguyên nói, thời gian sẽ không ở chúng ta trên người lưu lại dấu vết. Chúng ta đem sẽ không lại có tương lai. Bất tử bất diệt, Lan Cẩn Tu nhăn nhăn mày, một chỗ sẽ không vô duyên vô cớ biến thành như vậy. Tìm được ngọn nguồn là có thể tìm ra biện pháp giải quyết. Bất quá ở kia phía trước, đại gia chú ý không cần ăn nơi này bất cứ thứ gì. Không cần uống nơi này thủy, đồng dạng, cũng không cần lấy nơi này chẳng sợ một viên cục đá, Lan Cẩn Tu không nói. Mọi người còn không có nghĩ vậy sao thâm. Nghe vậy sôi nổi gật đầu, lúc này trên lầu truyền đến kia mấy cái người trẻ tuổi hơi có chút vui đùa ầm ĩ nói chuyện thanh. Lan Cẩn Tu lại nói, còn có, không cần coi khinh cùng tin tưởng nơi này bất luận cái gì một người, Dịch Duy nhíu mày. Liền chính chúng ta người đều không thể tin tưởng, chính mình đều không tin người một nhà, kia còn như thế nào đi ra ngoài? Lan Cẩn Tu nói, không thể, đầu tiên muốn bảo đảm chính là chính mình an toàn. Ai cũng không biết, qua đêm nay, cũng hoặc là kia phiến quỷ dị sương mù lúc sau, chúng ta bên người, đến tột cùng còn có phải hay không chính mình đồng đội, Lan Cẩn Tu nói âm rơi xuống. Mọi người tức khắc cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Tuy rằng biết rõ như vậy lẫn nhau đề phòng đối với rời đi nơi này là không có trợ giúp. Nhưng không thể phủ nhận, Lan Cẩn Tu nói đích xác rất đúng. Lan Cẩn Tu sờ sờ trên tay nhẫn, các ngươi đồ ăn còn có bao nhiêu? Ta nơi này chuẩn bị một ít, có thể phân cho các ngươi một chút. Phân lúc sau, liền không cần lại tiếp thu bất luận kẻ nào đồ vật. Chẳng sợ thân huynh đệ, Xa Quốc Nguyên song bào thai đồ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái. Gật gật đầu, Lan Cẩn Tu có hai cái chữ vật khí. Một cái là thoạt nhìn rất bình thường lắc tay, một cái là bạc chất nhẫn. Bên trong không gian cực đại, lần này không xác định sẽ ở Côn Luân phát sinh chuyện gì. Cho nên các loại bảo mệnh đồ vật chuẩn bị nhiều hơn. Đồ ăn tự nhiên cũng không ít, hắn chữ vật khí có thể giữ tươi. Béo đầu bếp cho hắn làm rất nhiều có sẵn đồ ăn. Cho nên liền đem một ít có thể bảo tồn lâu một chút nguyên liệu nấu ăn đem ra. Cho đại gia phân phân, Xa Quốc Nguyên đoàn người chung chỉ có hắn có chữ vật đồ vật. Nhưng nguyên liệu nấu ăn mang không quá nhiều. Bất quá cũng lấy ra nguyên bản chính là cho bọn hắn chuẩn bị kia một bộ phận. Làm đại gia phân, mấy thứ này ít nhất có thể bảo đảm bọn họ ở chỗ này hơn một tháng ẩm thực an toàn. Nếu vượt qua một tháng bọn họ còn không có thể đi ra ngoài. Kia lại kiên trì không ăn nơi này đồ vật cũng liền không có ý nghĩa. Chờ kia mấy cái người trẻ tuổi xuống dưới thời điểm, mọi người đã đem đồ ăn đều phân phối hảo. Kia mấy cái người trẻ tuổi sợ hãi nơi này. Cho nên buổi tối tính toán ở đại đường tuyển cái góc đáp lều trại. Buổi tối cùng nhau ngủ, Xa Quốc Nguyên đám người tự nhiên sẽ không giống bọn họ như vậy. Thấy bọn họ không có tuyển phòng, liền từng người lên lầu tuyển cái con tính sạch sẽ trụ hạ. Nửa đêm, toàn bộ cổ trong thôn im ắng một mảnh, Lan Cẩn Tu đứng ở nóc nhà thượng nhìn xuống cả tòa thôn. Hắn vừa rồi nếm thử khóa ngự kiếm. Muốn nhìn có thể hay không trực tiếp bay ra đi, nhưng đáng tiếc, hắn tu vi còn ở, lại không có biện pháp ngự kiếm ni Xa Quốc Nguyên đi lên thời điểm liền nhìn đến Lan Cẩn Tu. Đứng ở trên nóc nhà, tựa hồ ở nhắm mắt cảm thụ được cái gì, hắn cũng không có tùy tiện tới gần quấy rầy, mà là ở một bên đợi trong chốc lát, một trận phá phong thanh âm truyền đến, Xa Quốc Nguyên tập trung nhìn vào. Một phen lửa đỏ trường kiếm từ nơi xa bay nhanh bay tới. Lan Cẩn Tu duỗi ra tay, kia đem tựa hồ mang theo long khí uy áp trường kiếm liền ngoan ngoãn ngừng ở hắn trên tay. Lan Cẩn Tu chiều Xa Quốc Nguyên nhìn qua đi, Xa Quốc Nguyên ánh mắt kinh diễm chiều trên tay hắn huyết hồng trường kiếm nhìn nhìn. Lúc này mới tiến lên, điều tra tới rồi cái gì? Lan Cẩn Tu thu kiếm đạo. Mặt trên có một tầng vô pháp xuyên thấu kết giới, kiều bên kia cũng không có gì cự thạch chặn đường, mà là qua đi lúc sau, cảnh tượng sẽ lại lần nữa biến hóa, kiếm lại về tới cầu gỗ, mà bên kia cũng không có sơn cốc, chỉ có một hồ nước suối, thủy cùng cầu gỗ hạ nước chảy là liền thành một mảnh. Mà cổ thôn, đã bị này đó thủy vây quanh trong đó, ở Lan Cẩn Tu một bên miêu tả toàn bộ cổ thôn địa hình khi... Xa Quốc Nguyên trực tiếp lấy ra giấy bút miêu tả, thực mau toàn bộ cổ thôn ở hắn dưới ngòi bút thành hình. Nhưng Xa Quốc Nguyên nhìn một hồi lâu, lại là có chút khó hiểu nói, có thể nhìn ra nơi này phong thủy vấn đề sao? Lan Cẩn Tu nói, thiên cương thất tinh trận, Xa Quốc Nguyên đem chính mình vẽ bản vẽ lặp lại xem. Chính xem phản xem, lại trước sau cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Không khỏi ngẩng đầu chiều Lan Cẩn Tu nhìn lại, Lan Cẩn Tu duỗi ra tay, trong tay nhiều một mặt gương, Xa Quốc Nguyên nhìn gương vài giây, tiếp nhận gương sau hướng trong tay bản vẽ một chiếu, một cái thất tinh bố cục thình lình hiện ra ở kính trên mặt. Ngoại giới, Tư Dương ở Lan Cẩn Tu bọn họ biến mất địa phương dừng lại trong chốc lát. Thần thức có khả năng đề cập đến trong phạm vi. đều nhìn không tới bọn họ bóng dáng. Mà sương mù dày đặc dần dần tan đi sau, bầu trời thái dương thế nhưng mơ hồ xuất hiện bóng chồng. Tư Dương nhìn chằm chằm phảng phất bóng chồng xong thái dương nhìn một hồi lâu. Hơi hơi nhíu mày, kia mấy cái xui xẻo ra hỏa, lần này sợ là gặp phiền toái không nhỏ. Hết chương.